Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Tinh Lạc tỉnh dậy, Giang Ngôn Sâm không còn ở phòng sách nữa. Thay vào đó, cô thấy một chiếc chăn mỏng được phủ lên người. Cố Tinh Lạc đưa tay lấy chăn ra, mơ hồ nghe thấy âm thanh từ bếp vọng ra. Cô xếp chăn lại, định đi ra ngoài giúp đỡ, nhưng lại bị những tờ giấy vẽ trên bàn của Giang Ngôn Sâm thu hút. Cô đi đến gần nhìn thử, những tờ giấy đó vẽ quá trình nâng cấp phiên bản thứ 5 của Mr. Star. Có một số đoạn mã cô không hiểu, nhưng cô thấy một số chỉ lệnh được in ra trên đó. Có lẽ là lời thoại của Mr. Star, tôi sẽ mãi mãi bảo vệ cuộc sống của bạn. Hi, tôi vẫn ở bên cạnh bạn đấy. Hiệp sĩ bảo vệ của bạn. Cố Tinh Lạc khẽ cười, cảm thấy con robot này khá dễ thương. Cô mở cửa phòng đi ra ngoài. Quả nhiên Giang Ngôn Sâm đang ở trong bếp. Anh còn chu đáo đóng cửa trượt bếp lại, có lẽ sợ làm phiền cô nghỉ ngơi. Cố Tinh Lạc đi tới kéo cửa ra, ló đầu vào nói, à, có cần tôi giúp gì không? Không cần. Giang Ngôn Sâm có vẻ đang nấu súp. Một mùi hương thơm ngon đậm đà tỏa ra. Hôm nay Cố Tinh Lạc thực ra khá mệt, nhưng tâm trạng thì có vẻ tốt. Cô không đi, muốn tìm chủ đề để nói nhưng lại không biết nên nói gì với anh. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, Mr. Star khá tốt. Giang Ngôn Sâm có vẻ chưa phản ứng kịp khi Cố Tinh Lạc chủ động nói chuyện với anh. Anh ngỡ mình nghe nhầm. Cái gì? Cố Tinh Lạc dựa vào cửa bếp, mím môi rồi nói lại một lần nữa. Con robot khá tốt. Lần này Giang Ngôn Sâm cuối cùng đã nghe rõ. Anh quay lại, vẫn cầm cái xẻng, dựa vào tủ bếp, nhìn cô một lúc. Sau đó, Giang Ngôn Sâm mỉm cười. Khi anh cười, Cố Tinh Lạc ngây người ra. Khá tốt. Giang Ngôn Sâm nói, hôm nay nếu em có thời gian, tôi có thể đưa em đi xem. Ồ, có lẽ tôi có thời gian. Cố Tinh Lạc hơi bị lạc lối. Anh rất ít khi cười. Khi cười nhìn rất đẹp, vừa bình tĩnh lại vừa dịu dàng. Thực ra Giang Ngôn Sâm không có gì đáng sợ. Chỉ khi anh trở nên cố chấp, sẽ lặp đi lặp lại một việc mà không có biểu cảm. Hồi đi học, nếu anh không vui, cô dễ dàng nhận ra. Anh sẽ nghịch thứ gì đó trong tay. Ở nhà, anh sẽ lặp đi lặp lại việc lắp ráp một con robot. Tháo ra rồi lắp lại. Tháo ra rồi lắp lại. Hoặc là cứ quay một con Rubik. Giang Ngôn Sâm có thể quay xong một con Rubik trong vài chục giây rồi lại lặp đi lặp lại hành động ấy. Cố Tinh Lạc đã quen với dáng vẻ điềm tĩnh của Giang Ngôn Sâm. Khi anh cười, cô cảm giác như thời gian quay lại những ngày học sinh. Vậy tối nay đưa em đi xem nhé. Giang Ngôn Sâm thuận miệng đề nghị. Tối nay, không phải tôi đi châm cứu sao? Ngày mai mới đi, chắc tôi phải vẽ tranh. Cố Tinh Lạc nghĩ rằng đây không phải từ chối, nhưng lại sợ gây hiểu lầm nên vội nói thêm. Chắc sẽ vẽ xong. Anh nói, tối tôi sẽ đến đón em. Cố Tinh Lạc ăn cơm trưa ở nhà anh. Mặc dù họ vẫn không nói chuyện nhiều trên bàn ăn, nhưng Cố Tinh Lạc cảm thấy không khí tốt hơn rất nhiều. Ít nhất cô nghĩ như vậy. Cô cảm thấy khá vui vẻ. Vì thế khi ra về, cô còn đặc biệt nói với Giang Ngôn Sâm. Vậy, tối nay xem nhé. Giang Ngôn Sâm đáp lại, tựa người vào cửa nhìn cô bước vào. Cố Tinh Lạc quay lại nhìn anh một lần trước khi đóng cửa. Giang Ngôn Sâm cũng nhìn cô, ánh mắt như muốn mãi dừng lại trên người cô, không bao giờ che giấu, cũng không bao giờ lùi bước. Cố Tinh Lạc đóng cửa lại. Đột nhiên, cô cảm thấy mặt mình hơi nóng một cách bất chợt. Cô vô thức đưa tay lên chạm vào mặt mình. Trong đầu cứ luôn hiện lên nụ cười của anh, giống như năm đó ở trường trung học Lâm Giang. Không biết ai đó đã buồn chán hét lên, Cố Tinh Lạc, có người thích cậu. Ngay sau đó, lớp học của cô bỗng nhiên im lặng. Mọi người trong hành lang nhìn về phía cô ở góc lớp. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống, Cô siết chặt cây bút bi không dám động đậy, nhưng trong tầm mắt cô nhìn thấy Giang Ngôn Sâm đi qua. Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh dường như bị ngắt quãng. Cô chỉ nhớ anh nhìn cô rồi cười. Ánh nắng chiếu vào khóe mắt anh, đầy ánh sáng và sự ấm áp. Lúc này Cố Tinh Lạc mới nhận ra, cô chưa bao giờ quên những ký ức về anh. Cô thậm chí còn nhớ tiếng ve kêu, cái nóng gay gắt, thậm chí tiếng ồn ào của lớp học sau giờ thể dục. Cố Tinh Lạc cố gắng không để mình mơ màng, quay lại phòng ngủ mở máy tính, chăm chỉ bắt đầu vẽ lại bản thiết kế. Vẽ đến khi cảm thấy mệt, Cố Tinh Lạc mở quyển sketchbook để bên cạnh. Hai cuốn truyện tranh duy nhất cô đã xuất bản, câu chuyện trong đó đều có màu sắc khá u ám. Lúc này cô không chắc có nên kết thúc câu chuyện này một cách vui vẻ hơn không. Hồi nhỏ, ngoài việc học piano, Cố Tinh Lạc còn học vẽ một thời gian. Vẽ không phải là chuyên nghiệp, là do mẹ cô dạy cô. Dù Cố Tinh Lạc làm gì, mẹ cô cũng luôn ủng hộ. Mẹ cô nói với cô, vẽ là để con ghi lại những điều vui vẻ trong cuộc sống của con. Dùng cọ vẽ để vẽ ra, vì vậy đừng vẽ chỉ vì vẽ. Cố Tinh Lạc lật xem hai cuốn album vẽ, tông màu u ám, phong cách vẽ kỳ quái và lộng lẫy. Cô không nhớ rõ từ khi nào, nhưng cô đã quên mất lời mẹ nói. Vẽ hình như đã trở thành cách để cô xả hết nỗi đau và sự kìm nén. Cô vẽ ra tất cả những cảm xúc đó. Đã rất lâu rồi, Cố Tinh Lạc không biết hạnh phúc trong cuộc sống là gì. Cô cất album đi, tập trung hoàn thành một bản phác thảo. Vào khoảng 6 giờ chiều, Giang Ngôn Sâm nhắn tin cho cô bảo đi ăn tối. Thực ra, Cố Tinh Lạc đã chuẩn bị từ hơn 5 giờ. Cô nghĩ mình cần phải trang trọng để thể hiện sự quan tâm của mình đúng mức. Mặc dù cô không giỏi ăn nói, nhưng ít nhất cô muốn anh thấy được cô không hề qua loa. Thiếu tôn trọng, Cố Tinh Lạc tắm xong, sấy khô tóc, nhưng quần áo của cô rất ít, chỉ có vài bộ. Cuối cùng cô chọn một chiếc váy len cổ V màu xanh rừng, dài vừa đến đầu gối, vải mềm mại nhưng lại rất vừa vặn, ôm sát tôn lên vóc dáng. Màu này khiến da cô trông sáng hơn. Cố Tinh Lạc cũng không cần trang điểm, vì màu môi cô tự nhiên đã hơi đậm, tóc đen dài đến thắt lưng, hơi xoăn, khí chất lại lạnh lùng. Cô cảm thấy có chút lạnh lẽo, nhìn vào gương mỉm cười, nhưng nụ cười lại nhanh chóng tắt đi. Điện thoại trên tủ rung lên, Cố Tinh Lạc đành phải thoa một lớp son nhẹ để mình trông đỡ có vẻ quá công kích. Khi Giang Ngôn Sâm mở cửa cho Cố Tinh Lạc, ánh mắt anh dừng lại trên người cô một giây, sau đó rơi vào khuôn mặt cô như đang tìm hiểu. Không phải, Cố Tinh Lạc làm cho giọng mình thật bình tĩnh. Đi xem Mr. Star mà. Tôi nghĩ, không cần về nhà thay đồ. Giang Ngôn Sâm để cô vào, nhìn cô thành thạo kéo ghế ngồi xuống. Không còn sự ngượng ngùng và im lặng trước đây. Anh đưa đôi đũa cho cô, giọng điệu có vẻ thư thái hơn. Em khá coi trọng nhỉ, thấy robot mà phải ăn mặc chỉnh tề. Giang Ngôn Sâm cười nhẹ, lấy một chén canh, đặt trước mặt cô, ánh mắt anh ngang tầm với cô. Cố Tinh Lạc cầm đũa, khoảng cách giữa cô và anh đột nhiên rất gần. Cô thậm chí ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của anh, là mùi gỗ rất nhạt, khiến người ta cảm thấy an tâm. Tâm trạng của Giang Ngôn Sâm cũng tốt hơn, đôi mắt anh trở thành màu nâu đậm dưới ánh đèn đêm. Được ánh sáng ấm áp điểm xuyết những vì sao nhỏ, nhìn rất dịu dàng và tự nhiên. Anh khẽ cười, dường như cũng coi trọng cô như thế. Vậy tôi rất vinh hạnh được đưa em đi xem. Cố Tinh Lạc cố gắng làm mình bình thường hơn, chỉ mỉm cười một cách nhạt nhòa. Lại nhớ ra mình cười có vẻ hơi kỳ nên cô ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Giang Ngôn Sâm biết Cố Tinh Lạc không thích nơi đông người, vì vậy anh cố ý đợi thêm một lúc. Đến khoảng 9 giờ tối, anh mới đưa cô ra ngoài. Lúc này, tòa nhà của tập đoàn Vân Duyệt vẫn còn một số tầng sáng đèn. Cố Tinh Lạc cảm thấy cuộc sống ở thành phố lớn thật áp lực. Muôn nghìn ngọn đèn sáng lên như thắp lên vô vàn khả năng. Giang Ngôn Sâm dẫn cô đi bằng thang máy riêng. Văn phòng của anh ở tầng trên cùng. Thật ra đó không phải là một văn phòng. Cả tầng trên cùng đều có thiết kế. Tất cả các bức tường đều được thay bằng kính. Ở giữa là một triển lãm công nghệ khổng lồ. Có máy chiếu thông minh. Chiếu hình ảnh hoạt hình của Mr. Star. Một phi hành gia. Và một dòng chữ màu xanh lam sáng đang chạy. Mọi thứ hướng tới sự mới mẻ. Vận mệnh của tương lai. Triển lãm sử dụng rất nhiều hệ thống tương tác đa phương tiện. Ánh sáng xanh sặc sỡ đan chéo. Trong khi triển lãm phát liên tục tin khoa học kỹ thuật. Cảm giác công nghệ và sáng tạo rất mạnh mẽ. Một bức tường có nhiều ô kính. Bên trong trưng bày các thế hệ robot gia đình của Mr. Star. Giang Ngôn Sâm dẫn Cố Tinh Lạc đi về phía trước rồi dừng lại. Ở đây trưng bày thế hệ thứ 5 của Mr. Star. Giang Ngôn Sâm không che giấu. Nói, dòng sản phẩm Mr. Star đều do tôi dẫn đội thiết kế. Tôi thiết kế thế hệ đầu tiên vào năm đầu đại học. Nhưng vì tính năng hạn chế quá nhiều nên không đưa vào sản xuất. Hình ảnh của thế hệ đầu tiên của Mr. Star quả thực khác biệt so với các thế hệ sau. Nó chỉ có một cái đầu hình vuông và hai cái chân. Đứng trên một ván trượt, rất nhỏ, nhìn giống như một món đồ trang trí bàn không mấy nổi bật. Thế hệ đầu tiên của Mr. Star ban đầu được thiết kế như một robot chỉ đơn thuần để làm bạn. Nhưng ban lãnh đạo công ty cảm thấy lợi ích bị hạn chế nên đã nâng cấp qua vài thế hệ. Kết nối với các thiết bị gia dụng thông minh do công ty phát hành. Thế nên Mr. Star giống như một tổng đài điều khiển thông minh. Nhập các tham số đã cài đặt vào. Nó sẽ nấu nước, điều chỉnh nhiệt độ trong nhà trước khi chủ nhân về nhà. Cố gắng quản lý cuộc sống của con người. Làm tất cả mọi thứ. Giang Ngôn Sâm nói một cách nhạt nhẽo. Nên mới nói nó là một quản gia thông minh trong gia đình. Cố Tinh Lạc cũng cảm thấy thế hệ đầu tiên quả thực bị giới hạn đối tượng sử dụng. Cô áp tay vào kính, nhìn thế hệ đầu tiên của Mr. Star. Vậy ý định ban đầu của nó là thiết kế cho trẻ con sao? Giang Ngôn Sâm lắc đầu. Mr. Star đứng yên trong tủ kính. Ánh sáng xanh nhạt bao phủ nó. Giang Ngôn Sâm như vẫn nhớ rõ đêm khuya khi thiết kế ra Mr. Star. Anh đứng đó, hai tay đút túi, trong văn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh nhấp nháy không mệt mỏi, và ánh sáng mờ ảo từ tủ trưng bày. Trong đêm tối mênh mông ấy, ánh sáng cứ thay đổi liên tục, chiếu lên khuôn mặt anh, đường nét của anh trở nên sâu sắc. Cố Tinh Lạc đặt tay lên tủ kính trưng bày, hơi nghiêng đầu nhìn anh, Giang Ngôn Sâm cũng cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt anh bình tĩnh như đêm nay, giống như ánh sáng mềm mại biến động. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi nói, đây là thiết kế cho một người rất quan trọng. Cách chương.